Buông ra con yêu sủng kia. Chương 771, quan niệm đại nhật tước, thứ cấp tổ đại kim long, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tốc độ gió đặc tính bị hoàn toàn kích hoạt, ngả hy tốc độ nhanh nhất. Trong chớp mắt thì vượt qua hơn 200 mét khoảng cách. Xuất hiện tại một đầu yêu vương cấp yêu sủng trước mặt. Đây là một đầu yêu vương cấp thụ nhân, chừng dài 50-60 mét, cũng là thứ một tiểu đoàn bên trong lớn nhất thì tồn tại. Bởi vì trước đó hai lần nổ tung, yêu vương cấp thụ nhân hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một số thương thế. Tại phát hiện ngả hy thời điểm, yêu vương cấp thụ nhân giật nảy cả mình đồng thời, vội vàng khua tay vô số tráng kiện từng cục nhánh cây. Theo bốn phương tám hướng hướng về ngả hy quất tới, thụ nhân tốc độ không nhanh, nhưng tốc độ đánh lại là không chậm, đồng thời nó phương thức chiến đấu cực kỳ thích hợp cận chiến. Ngả hy lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, hóa ra từng đạo tàn ảnh, làm đến những cành cây này chỉ có thể trúng đích nó tàn ảnh. Chỉ một thoáng, ngả hy xuất hiện tại yêu vương cấp thụ nhân phía sau. Không giống nhau, thụ nhân hoàn thành quay người, nhất chảo hung hăng bắt đi lên, răng rác, ngả hy lực đạo hạng gì to lớn. Dưới một kích này, vô số mảnh gỗ vụn tung bay, yêu vương cấp thụ nhân thân eo vị trí trực tiếp bị bắt ra một cái dài hơn 10 thước. Rộng mấy thước to lớn khe, nếu như là tầm thường yêu vương cấp yêu sủng, dưới một kích này dù là không có mất đi chiến đấu năng lực, tối thiểu cũng sẽ nhận trọng thương, chiến đấu lực trượt không thể tránh né. Đáng tiếc, thụ nhân không có có thần kinh, trừ phi tử vong hoặc là đánh rớt nó nhánh cây, nếu không sức chiến đấu của nó sẽ không bị hao tổn. Tại yêu vương cấp độ này, thụ nhân xoay người tốc độ có thể nói là vô cùng chậm chạp. Bất quá ngả hy cũng không tiếp tục công kích thụ nhân, mà chính là hổ vào bầy dê đồng dạng. Bắt đầu giết hại bốn phía lĩnh chủ cấp yêu sủng, những lãnh chúa này cấp yêu sủng, phần lớn đều là Lý Trường Sinh mục tiêu. Hắn đã sớm đem những thứ này mục tiêu truyền cho yêu sủng nhóm. Đến mức yêu vương cấp thụ nhân, cũng không phải là ngả hy không muốn đánh, mà chính là cái khác yêu sủng đã đi lên, căn bản không cần nó tiếp tục xuất thủ. Thu, quan miện Nhật Quang Loan cùng Hưu Asuna cùng nhau phun ra ngọn lửa nóng bỏng trụ. Hai đạo hỏa diễm trụ ở trên đường kết hợp lên, rõ ràng biến đến càng thêm tráng kiện. Yêu vương cấp thụ nhân không kịp hoàn thành quay người, thì bị ngọn lửa trụ che mất bộ phận thân cây. Răng rác, yêu vương cấp thụ nhân muốn động đạn, nhưng eo thân của nó cấp tốc biến thành than cốc, truyền đến đầu gỗ vỡ vụn thanh âm. Trực tiếp để nó gãy thành hai đoạn, oanh, yêu vương cấp thụ nhân gãy thành hai đoạn thân cây trùng điệp ngã trên mặt đất. Trực tiếp đi vào tử vong. Cách đó không xa, một tên mới lên cấp ngụy vương giả thần sắc đại biến. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận. Yêu vương cấp thụ nhân đúng là hắn yêu sủng, cũng là hắn duy nhất một cái yêu vương cấp yêu sủng. Theo yêu vương cấp thụ nhân vẫn lạc, cũng liền đại biểu cho trừ hắn trên hai tay ngọc cốt bên ngoài. Cùng tầm thường cấp 6 cũng không hề có sự khác biệt. Không đề cập tới cái này bi kịch mới lên cấp ngụy vương giả. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân yêu sủng toàn bộ tiến nhập đánh giáp lá cà trạng thái. Bọn họ thực lực cực mạnh, đối phương đại bộ phận yêu sủng đều không phải là bọn họ địch. Bị bọn họ nhẹ nhõm giết hại, rút lui, mau bỏ đi, mắt thấy tình thế cực kỳ không ổn, Hướng Vũ Điền muốn rách cả mí mắt đồng thời, lập tức làm ra lớn nhất quyết định chính xác. Hắn biết rõ một trận đánh bại không thể tránh né, duy nhất có thể làm cũng là kịp thời dừng tổn hại. Tránh cho thất bại thảm hại khả năng, nếu như tiếp tục nữa, bao quát Hướng Vũ Điền ở bên trong. Lần này Khai Linh Đế Quốc sợ là không một có thể đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế. Đương nhiên, Hướng Vũ Điền cũng sợ chính mình yêu sủng sẽ xuất hiện tổn thương. Dù sao hắn cách thành vì vương giả chỉ có cách xa một bước. Nếu như tổn thất yêu vương cấp yêu sủng, đối với hắn đả kích thế tất sẽ rất lớn. Sau đó, đang nói xong ra lệnh rút lui về sau. Hướng Vũ Điển yêu sủng nhóm ào ào phát ra cường đại nhất thế công. Đả thương hoặc là đánh lui Ngô Trạch Đào yêu sủng. Thừa dịp cái này quay người. Hướng Vũ Điển vội vàng thu hồi 4 cái yêu vương cấp yêu sủng. Chính mình cưỡi trên bản mệnh yêu sủng hiệp trợ còn lại đồng đội thu hồi yêu sủng. Vì sao thu hồi 4 cái yêu vương cấp yêu sủng? Chủ yếu vẫn là Hướng Vũ Điển sợ hãi lọt vào tổn thất. Bản mệnh yêu sủng nhưng liền không có dạng này kiêng kỵ. Bất quá, chỉ có một cái bản mệnh yêu sủng xuất lực Hướng Vũ Điển. Lại có thể giúp bao nhiêu? Không khỏi bị còn lại đồng đội cực kỳ bất mãn. Hướng Vũ Điển bảo vệ tổn thất. Nhưng bọn hắn lại là đều không ngoại lệ toàn bộ tổn thất nặng nề. Đồng thời còn không cách nào lập tức dừng tổn hại. Cái này tự nhiên để trong lòng bọn họ không thăng bằng lên. Theo Khai Linh Đế Quốc đám tuyển thủ từng bước thu hồi yêu sủng. Thiên Bình đã hoàn toàn nghiêng về hướng về phía Lý Trường Sinh một phương. Mục tiêu cuối cùng, lúc này, Lý Trường Sinh đem ý nghĩ của mình truyền vào cho mục tiêu phụ cận mấy cái yêu sủng. Mục tiêu của hắn là một cái quan miện đại nhật tước. Nắm giữ hùng hồn cấp tam tốc kim ô huyết mạch, thuộc về thực sự bán thần thú. Trưởng thành liền có thể đạt tới yêu vương cấp. Cái này quan miện đại nhật tước đã trưởng thành, đã đạt đến yêu vương cấp cảnh giới. Nó là một vị khác thâm niên ngụy vương giả chủ lực yêu sủng. Cũng là hắn át chủ bài. Đáng tiếc, nó không phải bản mệnh yêu sủng. Tại vừa mới thời gian bên trong. Bởi vì quan miện đại nhật tước tốc độ quá nhanh, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm phát động công kích luôn luôn bị quan miện đại nhật tước lẩn tránh. Tại hắn điều khiển dưới, bây giờ yêu sủng nhóm ẩn ẩn đối quan miện đại nhật tước hoàn thành vây kín. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cũng không có nhàn rỗi. Hai người vẫn đối với vị này thâm niên ngự yêu sư phóng thích ra tinh thần trùng kích. Vị này thâm niên ngụy vương giả trước đó đã mất đi một cái yêu vương cấp yêu sủng. Ý thức hải vẫn còn chấn động trạng thái. Bây giờ Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân hợp lực phát động tinh thần trùng kích, khiến cho hắn lần thứ nhất triệu hồi quan miện đại nhật tước cử động cuối cùng đều là thất bại. Nhanh a, thâm niên ngụy vương giả trên trán thấm đầy to bằng hạt đậu mồ hôi. Hắn lúc này tâm hoảng ý loạn. Nếu như quan miện đại nhật tước vẫn lạc, như vậy hắn sẽ cùng Hướng Hùng một dạng, biến đến cùng mới lên cấp ngụy vương giả không có bao nhiêu khác nhau. Hắn các đội hữu ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản giúp không được gì. Thâm niên ngụy vương giả cũng chỉ có thể hướng về Hướng Vũ Điền hô. Đội trưởng, giúp ta, Hướng Vũ Điền muốn phải làm bộ không có nghe được. Dù sao Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đội hình thực sự quá mạnh. Để hắn đều cảm thấy da đầu run lên, nhưng hắn lại cho rằng làm như vậy quá giả, dễ dàng bị nhìn thấu, cũng chỉ đành chỉ có thể kiên trì chỉ huy hắn tứ cấp tổ đại Kim Long vọt tới. Thứ cấp tổ đại Kim Long cùng thứ cấp tổ đại Hắc Long một dạng, đều thuộc về bán thần tú cự long, bất quá cái trước chủng tộc muốn so cái sau mạnh hơn một số. Cũng muốn tới càng cường tráng hơn, thứ cấp tổ đại Hắc Long, Hiu Asuna, cuốn lấy nó, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, thứ cấp tổ đại Hắc Long cùng Hiu Asuna cấp tốc chuyển di mục tiêu. Sắp sửa cấp tổ đại Kim Long chặn lại xuống tới, trên bầu trời, ba đầu hình thể chừng 5-60 mét cự long ngay tại đọ sức. Ngoài dự liệu chính là... Dù là thứ cấp tổ đại Hắc Long cùng Hiu Asuna vây công thứ cấp tổ đại Kim Long. Không chỉ có không có chiếm thượng phong, ngược lại bị nhất định áp chế. Lý Trường Sinh muốn xem xét thứ cấp tổ đại Kim Long tư liệu. Nhưng hắn lại không cách nào thoát ra, đành phải đem thiên đường trọng đồng điểu cũng phái đi qua hỗ trợ. Tại ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng vây công dưới. Thứ cấp tổ đại Kim Long không khỏi đã rơi vào hạ phong. Nhưng trong thời gian ngắn lại cũng không có bị thua xu thế. Một bên khác, quan miện đại nhật tước tràn đầy kinh hoàng. Nó muốn chạy trốn, lại bị tốc độ so với nó còn nhanh hơn một phần ngả hy kéo chặt lấy. Ngược lại liền bị tốc độ không so nó kém bao nhiêu khải lan. Bạch Thiên cùng Hắc Dạ đuổi kịp. Giờ khắc này, Ngả Hi, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ theo mỗi cái phương hướng bắt đầu vây công Quan Miện Đại Nhật Tước. Làm một cái bán thần thú, Quan Miện Đại Nhật Tước thực lực rất mạnh, nhưng bị bốn cái hoàn toàn không kém hơn nó yêu sủng vây công. Vận mệnh của nó cũng liền có thể nghĩ. Trên bầu trời, Quan Miện Đại Nhật Tước thu nạp cánh, làm rơi tự do, hiểm lại càng hiểm tránh đi Ngả Hi tấn công. Ngay tại lúc này, Khải Lan trên không trung vừa bấm ấn quyết, vô số năng lượng màu xanh lục trong nháy mắt hội tụ thành một gốc chừng gần 20 mét đường kính gỗ lớn. Trùng điệp nện ở Quan Miện Đại Nhật Tước phần lưng, bị gỗ lớn hoàn toàn đập trúng. Quan Miện Đại Nhật Tước trong mắt trực tiếp theo trong hốc mắt bạo lồi đi ra. Phía trên hiện đầy biểu tượng thống khổ tơ máu. Quan Miện Đại Nhật Tước chịu đựng đau đớn. Bên ngoài thân hiện ra màu vàng đỏ giao nhau liệt diễm. Điên cuồng thiêu đốt lấy đại thụ. Qua trong giây lát liền đem đại thụ đốt cháy trống không. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Bài Thiên cùng Hắc Dạ khống chế một trắng một đen quang diễm cự kiếm bổ xuống. Lần này, Quan Miện Đại Nhật Tước đang ở vào lực mới chưa sinh trạng thái. Căn bản tránh cũng không thể tránh, liền bị hai đạo ánh sáng diễm cự kiếm trúng đích phần lưng. Tại hợp lực phía dưới, hai đạo ánh sáng diễm cự kiếm nhẹ nhõm phá vỡ Quan Miện Đại Nhật Tước huyết nhục. Đánh chém tại nó xương cốt phía trên, ầm ầm, đợi đến một đen một trắng quang diễm cự kiếm đang động có thể sắp biến mất thời điểm. Tại Bạch Thiên cùng Hắc Dạ khống chế dưới, bọn họ tại Quan Miện Đại Nhật Tước thể nội phát sinh va chạm. Tiếp lấy phát sinh phản ứng hóa học, trực tiếp liền bị dẫn bạo. Hai loại đối lập năng lượng phát sinh nổ tung, quy lực tự nhiên là 1:1, CT, 2, răng rác. Tại mãnh liệt dưới vụ nổ, Quan Miện Đại Nhật Tước vô số cốt cách bị trực tiếp nổ tung. Làm đến nó phát ra một tiếng rên rỉ. Từ không trung rơi xuống phía dưới, còn chưa rơi xuống đất, Quan Miện Đại Nhật Tước thì đã mất đi sinh sống, lập tức thi thể của nó liền bị Ngả Hi ngậm lấy. Phốc, tại Quan Miện Đại Nhật Tước tử vong trong nháy mắt, Thâm Niên Ngụy Vương giả trong thức hải chấn động biến đến càng thêm dao động dâng trào lên. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải suy sụp đồng thời, càng là tràn đầy cảm giác bị thất bại. Tại xử lý Quan Miện Đại Nhật Tước về sau, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ thì rời đi mục tiêu, ảo ảo hướng về bị ép vào hạ phong thứ cấp tổ đại Kim Long vọt tới. Thứ cấp tổ đại Kim Long là hướng Vũ Điển bản mệnh yêu sủng. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn xử lý nó. Nhưng để nó mất đi chiến đấu năng lực vẫn là có thể. Trong nháy mắt thu lấy một số lợi tức. Trừ phi là nắm giữ cùng loại với đoạn chi tái sinh đặc kình yêu sủng. Nếu không yêu vương cấp yêu sủng khôi phục tốc độ tương đối chậm chạp. Chỉ cần thứ cấp tổ đại Kim Long mất đi chiến đấu năng lực. Tại nó khôi phục lại trước đó, đủ để kéo chậm hướng Vũ Điền thu hoài tích phân tốc độ. Nhìn đến lại có ba cái yêu vương cấp yêu sủng hướng thứ cấp tổ đại Kim Long vọt tới. Hướng Vũ Điền tâm lý nằm cái rãnh. Liên chuẩn bị triệu hồi thứ cấp tổ đại Kim Long, triệu hồi cần thời gian, dù là hướng Vũ Điền sớm làm xong triệu hồi chuẩn bị. Cũng muốn 2-3 cái hô hấp thời gian, sau đó đang được vời về trước đó, khẩu cực thứ cấp tổ đại Kim Long bi thảm 6 cái yêu vương cấp yêu sủng vây công. Trong lúc nhất thời vô số long huyết, thịt rồng con có nửa cái sừng rồng vẩy rơi xuống, bị Lý Trường Sinh thuận thế thu thập. Vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, thứ cấp tổ đại Kim Long thì bị trọng thương. Cách chương.